Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, Trảm Tiên. Cùng lúc đó, một chỗ tại vô biên hắc ám không hợp nhau không biết tầm nhìn bên trong. Đạo Lăng Tiên Quân biểu lộ bình tĩnh, đưa tay nhấc lên một mảnh giống như trăng non rơi xuống giống như mộng huyễn kiếm quang. Cách không chém ra, Trảm Tiên kiếm linh 3000 tóc đen phiêu đãng, yêu dị đỏ thẫm song đồng không vui không buồn, đồng dạng nhấc lên một mảnh vô biên kiếm quang. Trảm Tiên, Đoạn Nhân Quả, một kiếm này, phiếu miểu, mộng huyễn, lại mang theo xâm xâm hàn quang thủy triều, cho người cảm giác thật giống như hiện ra một mảnh cảnh không thực. Lấy sắc bén vô tình kiếm quang thu vào Nặc Ngôn trong mắt. Dưới một kiếm này, hết thảy tất cả, bụi mù, mảnh vụn, không khí, hư không, dường như thế gian vạn vật đều tại cái này kiếm quang sáng chói phía dưới bị chém đứt. Trảm Tiên kiếm linh một kiếm này, thẳng đến Nặc Ngôn mi tâm. Tiểu Vệ a, qua nhiều năm như vậy ngươi một lòng khổ tu chặt đứt nhân quả Trảm Tiên kiếm phách. Kết quả chính là vì đối phó ta a. Khí vận, cương nguyên, linh khí, thậm chí nước biển, chặt đứt ta cùng ngoại giới toàn bộ nhân quả. Muốn giết chết nắm giữ đông đảo hậu thủ thánh nhân. Đây đúng là biện pháp tốt. Nhưng ta lấy kiếm ý là biển. Biển tên tịch diệt, tan rã vạn vật. Lấy một giọt liền có thể không có sơn lĩnh. Vô tận hải bao khỏa bên trong. Nặc Ngôn đưa tay khẽ động. Một giọt huyền thủy ngưng tụ tại trên lòng bàn tay hư không. Đột nhiên bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng gần trong gang tấc Trảm Tiên kiếm linh. Sau đó không ngừng phân liệt. Một giọt hóa vạn sợi. Như trên trời rơi xuống mưa axit. Tàn dã thế gian vạn vật. Thực thể cũng tốt. Hư vô cũng được. Đều là chạy không khỏi tịch diệt huyền thủy tan dã. Đạo Lăng Tiên Quân không hề bị lay động. Trảm Tiên kiếm vạch một cái. Kiếm linh tự mình hộ chủ, đều đã nhận lấy tịch diệt huyền thủy tan dã. Nặc Ngôn ngữ khí bình thản. Tiểu Vệ a, ta minh bạch ngươi bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Ta để tông môn không ngừng vơ vét các loại tư nguyên. Tăng thêm phàm nhân gánh vác. Còn mượn dùng ta tài nguyên lý đến bồi dưỡng linh thạch. Có thể đệ tử bồi dưỡng không tăng trưởng tiến. Thật vất vả tuyển ra thần kiếm người thừa kế cũng từng cái biến mất. Tông môn ngày càng buồn bã rơi. Nhưng, phàm nhân, đệ tử, những thứ này cuối cùng đều chẳng qua là mặt đất hèn mọn bùn đất cùng đá vụn. Vô cùng vô tận, vì có thể bảo toàn trong đó chân quý ngọc thô. Hy sinh lại nhiều cũng không có quan hệ. Nặc Ngôn ngón tay khẽ động. Tịch diệt huyền thủy biến ảo thành một đạo thật nhỏ tịch diệt kiếm ý. Hy sinh lại nhiều cũng không quan trọng a. Chấm ngoặc kép. Đạo Lăng Tiên Quân thì thào nói nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nặc Ngôn trong tay tịch diệt kiếm ý biến mất. Hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa phát sinh cải biến. Ban đầu hai người vẫn như cũ ở vào Bồng Lai Tiên Phủ. Đây là ngăn cách hoàn cảnh chung quanh. Nhưng chiến đấu tràng diện, bố cục, vẫn như cũ là Bồng Lai Tiên Phủ kết cấu. Nhưng lần này không giống nhau. Bốn phía một mảnh an lành. Chung quanh biến thành một chỗ mộ viên. Mặc kệ là bùn đất gây mũi, vẫn là trong không khí gió nhẹ, lại hoặc là cỏ tươi mùi thơm, tràn ngập bi thương ý cảnh. Đây hết thảy, đều là thật. Đây là mới giới thay thế cũ giới. Đem hai người vị trí ngăn cách ra Bồng Lai Tiên Phủ. Giờ này khắc này, bọn họ đã tại Bồng Lai, lại không tại Bồng Lai. Tâm tượng ngoại cảnh tiên ma thần ẩn. Mắt thấy tình cảnh này, Nặc Ngôn chậm rãi đưa tay, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Sau đó ngoài ý muốn một tiếng, cùng cái kia kiếm tiểu bối vạn đoán hồng trần rất tương tự. Vô tiên vô ma, áp chế hết thảy linh khí, lấy ban đầu nhất phàm nhân chi khu chiến đấu. Càng quan trọng chính là, trong lòng giống như ngoại cảnh một đường phía trên, người vậy mà đem tu luyện đến chân thực chi giới tình trạng. Đây là liền đại bộ phận đỉnh cấp thiên tôn đều làm không được sự tình. Người chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, có thể thực hiện đây hết thảy. Liền lực lượng của ta đều hoàn toàn bị áp chế. Giờ này khắc này, Nặc Ngôn nội tâm 10 phần kinh ngạc. Nếu không phải thế này đã không cách nào đột phá thiên tôn. nhường đường Lăng Tiên Quân dựa theo bình thường tu vi cảnh giới đột phá. Hắn nội tình đã đủ để cho hắn tiến giai phân thần cảnh giới. Đây là nàng nhìn thấy cái thứ nhất. Tại đầu này hoàn toàn mới con đường tu hành phía trên đi đến cuối tồn tại. Có điều, ta tuy nhiên không thể sử dụng tịch diệt biển. Nhưng ngươi vất vả tu hành đi ra Trảm Tiên kiếm linh cũng vô pháp tồn tại. Ngươi quên ta nguyên bản là kiếm tu sao? Coi như chỉ dựa vào kiếm ý cùng tư thế. Ngươi cũng không thắng được đó a, Bang Lang. Hỏa tinh nổ tung, Nặc Ngôn phất tay một vệt. Một thanh nhu thủy chi kiếm dựng thẳng đưa ngang trước người. Giữ lấy vệ đạo lăng trong lòng giống như ngoại cảnh triển khai thời điểm. Tựa như giao long xuất hải giống như mãnh liệt bổ ra một kiếm. Hai kiếm va chạm, mặc cho vệ đạo lăng dùng lực như thế nào. Trảm Tiên kiếm vẫn như cũ không cách nào lại tiến mảy may. Luận hắn kiếm, ai có thể so ngàn năm trước cầm kiếm mở biển Nặc Ngôn mạnh hơn đấy. Vệ đạo lăng tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Cho nên, tại song kiếm va chạm đồng thời, hắn cười, Trảm Tiên, đoạn nhân quả, cái gì? Nặc Ngôn sững sờ, nhưng sau một khắc, Trảm Tiên kiếm linh đột ngột xuất hiện tại Nặc Ngôn sau lưng. Một kiếm bổ ra, kiếm quang xé rách không gian, bóp méo mở tối ánh sáng. Tại 10% trong nháy mắt phát ra vô tình kiếm rít. Phốc, máu tươi chảy ngang, mưa máu ném đi, Nặc Ngôn đột nhiên quay người. Nhìn về phía sau lưng Trảm Tiên kiếm linh, sau đó ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Mà khóe miệng của nàng cũng không ngừng tràn ra máu tươi. Thì ra là thế. Đây không phải ngươi tu luyện ra được kiếm linh à. Có thể tại vô tiên vô ma tâm tượng ngoại cảnh bên trong vận dụng kiếm linh. Tiểu vệ à, ngươi đây là cứ thế mà đem hồn phách của mình chém ra một nửa luyện hóa thành kiếm linh. Lúc này mới có thể phối hợp ngươi ngoại cảnh thế giới chế tạo tuyệt đối sát cục. Tình nguyện nhẫn, thụ lấy thất phách tàn khuyết. Tam hồn xé rách thống khổ, không tiếc như thế cũng muốn giết ta. Ngươi đối sự thù hận của ta đến loại tình trạng này sao? Là bởi vì vô địch, hay là vì trừ ma vệ đạo? Đạo Lăng Tiên Quân trầm mặc một tiếng. Tông chủ, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng không có phát hiện, mình đã dần dần biến đến cố chấp. Năm đó vô địch sư huynh kế thừa thần kiếm thất bại, tà tai phá phong mà ra. Thì ngược Thanh Châu thậm chí toàn bộ đại lục. Về sau ngươi thì không còn vì thần kiếm đi tìm truyền nhân. Đầu tiên là hy sinh tu vi ngạnh kháng. Theo kiếp tiên hạ xuống đến huyền thánh. Lại phía dưới hạ xuống thánh giả. Bây giờ liền thánh giả cảnh giới đều duy trì không ngừng một thời ba khác. Về sau lựa chọn dùng linh thạch bố trí đại trận phong ấn. Thậm chí thôn phệ truyền kiếm giả chia sẻ ô nhiễm. Có thể ngươi bị thần kiếm ăn mòn tình huống như cũ tại không ngừng làm sâu sắc. 500 trước ngươi, hy sinh tu vi. 200 năm trước ngươi ỷ lại linh tuyền đại trận áp chế dị biến. 100 năm trước phải dùng thần kiếm quán thể. Đem chính mình đóng đinh tại mắt trận phía trên mới có thể duy trì tâm trí. Cái kia cái kế tiếp 100 năm. Ngươi cần gì? Thân thể triệt để hóa thành hỗn độn. Vẫn là hy sinh chính mình bộ phận tiên nhân chi khu. Đi đổi lấy trăm năm an bình. Trảm Tiên kiếm thì thẳng tắp đến tại Nặc Ngôn cổ họng chỗ. Đạo Lăng Tiên Quân trong giọng nói tràn đầy bi ý. Trong miệng ngươi có thể tùy ý hy sinh hèn mọn bùn đất. Là phàm nhân, là đệ tử, là tiên gia quyền quý, là toàn bộ Thiên Nguyên Tông. Càng là chính ngươi, kia cái gì mới là đáng giá hy sinh đây hết thảy. Cũng muốn đi bảo toàn ngọc thô đâu. Nặc Ngôn trong mắt, không thấy chút nào bối rối. Càng không thấy nửa điểm khẩn trương. Ngữ khí còn là giống nhau bình tĩnh. Thịnh thế an bình. Người thấy được tông môn quyền quý nghiền ép nhân gian. Tiên gia luyện cổ giống như tàn khốc. Thấy được vô số làm cho lòng người sinh lửa giận ti tiện sự tình. Thấy được tại an bình phía dưới ẩn giấu vô số hắc ám cùng dơ bẩn. Nhưng phần này an bình bản thân cũng đủ để thành là tất cả ý nghĩa. Đây là vô số người hy sinh mới đổi lấy. Bọn họ mong mà không được thịnh thế. Tiểu vệ, phán đoán của ngươi rất chính xác. Ta xác thực chỉ có thể duy trì thánh giả cảnh giới một thời ba khác. Nhưng ngươi cũng đã biết, khi thiên quyết cũng không phải là một loại pháp quyết. mà là ta tâm tượng ngoại cảnh. Nặc Ngôn sắc mặt nghiêm túc, đưa tay vạch một cái. Đạo Lăng Tiên Quân tâm tượng ngoại cảnh nhất thời tiêu tán. Lại xuất hiện lúc, hai người đã thuấn di đến Bồng Lai đỉnh đầu. Mà Nặc Ngôn bản thân thương thế, đều biến mất. Khi thiên quyết, lấn trời, khinh người, lấn mệnh, có thể sửa đổi thế gian hết thảy. Đây là pháp quyết, đồng dạng cũng là lòng của nàng giống như ngoại cảnh. Thánh giả cảnh giới không cách nào duy trì. Nhưng tâm tượng ngoại cảnh, cũng không có loại này hạn chế. Tiên ma thần ẩn tại trên bản chất, vẫn như cũ thuộc về tâm tượng ngoại cảnh. Chỉ bất quá so tầm thường ngoại cảnh càng cao hơn một cấp. Diễn hóa thành chân thực chi giới. Nhưng lòng của nàng giống như ngoại cảnh, chính là lại tạo thiên địa. Đây là thật sự thực chi giới càng cao hơn một cấp diễn biến. Đạo Lăng Tiên Quân giật mình, kiếm quang nhấc lên, quanh thân khí lãng cuồn cuộn nổ tung. Trảm tiên kiếm linh từ kiếm phía trên hiển hình. Một kiếm vung ra, đường hoàng kiếm quang lại lần nữa bộc phát ra để người huyết dịch đóng băng hàn quang và réo vang. Giống như xé rách hư không lôi đình thiểm điện. Hướng về Nặc Ngôn chém ra. Răng rắc. Tiếp theo trong nháy mắt, Nặc Ngôn một chỉ điểm ra. Trảm tiên kiếm nhất thời phân thành vô số khối. Bỏ mạng tịch diệt. Phốc. Trong tay trảm tiên kiếm phá nát. Kiếm linh biến mất. Đạo Lăng Tiên Quân bị ép lảo đảo hơn 10 bước. Quỳ rạp xuống đất. Trảm tiên kiếm linh đã là vũ khí của hắn. Lại là hắn mệnh mạch. Nếu bị hủy, hắn mấy trăm năm khổ tu đem tan thành mây khói. Vậy mà lúc này, Nặc Ngôn đã không bận tâm thế nào về Đạo Lăng. Nàng tỉ mỉ cảm ứng một lát, tự lẩm bẩm, thần kiếm đã đổi chủ, là Tiểu Hoan, nhất định phải vội vàng đem nó thu hồi lại, chờ Tuần Hải về sau thôn phệ Tiểu Hoan duy trì phong ấn. Dạng này hết thảy thì có thể trở lại chính đồ. Đã không kịp a, ta trước đó thế nhưng là ngăn cách nhân quả gần một canh giờ. Đạo Lăng Tiên Quân sắc mặt ảm đạm, cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Ngươi cho rằng cho Tiểu Hoan tranh thủ thời gian cầm tới thần kiếm, sau đó cùng vô địch cùng ngươi liên thủ, liền có thể cùng ta đối kháng rồi. Ta làm sao có thể đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác? Cái này trong vòng một canh giờ bị ta ngăn cách cũng không phải một mình ngươi. Ầm ầm ầm ầm, vừa dứt lời, Bồng Lai đỉnh đầu bên ngoài thì vang lên cuồng bạo tiếng oanh minh. Dường như một phương thiên địa đang gầm thét lấy lửa giận. Tùy ý nổi giận, Bồng Lai làm sao có mãnh liệt như thế chiến đấu dư âm. Ngươi còn cấu kết những người khác đến phá hư Bồng Lai. Chờ chút, chẳng lẽ mục tiêu của ngươi là... Nặc Ngôn biến sắc, răng rắc, đúng lúc gặp lúc này. Vô biên hắc ám bao phủ cả tòa Bồng Lai tiên phủ. Bị kết giới bảo hộ lấy Bồng Lai đột nhiên bị đánh vỡ một cái to lớn lỗ hổng. Một từng chiếc màu đen gai xương không ngừng xâm nhập, tùy ý phá hư Bồng Lai hết thảy. Vô cực ngưng hải trận. Lên, Nặc Ngôn vừa kinh vừa sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tiểu vệ lại có thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng giờ phút này đã truy cứu hắn trách nhiệm thời điểm. Liên thông Bồng Lai cách hải đại trận. Nàng thay thế Bồng Lai, thành làm đại trận mắt trận, vạn trượng sóng biếc chi hải từ trên trời giáng xuống, tạo thành lấp kín vạn dặm tường nước, ngăn cản đến từ hắc ám chi hải xâm lấn, đem trọn tòa Bồng Lai bảo hộ ở bên trong. Nhưng bất quá một thời ba khắc, sắc mặt của nàng thì cực tốc biến đến tái nhợt, mà ở sau lưng nàng, bị vỡ vụn trảm tiên kiếm vệ Đạo Lăng run run rẩy rẩy đứng lên. Cầm lấy đã chỉ còn lại có một nửa chuôi kiếm trảm tiên kiếm. Từng bước một tới gần Nặc Ngôn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.